linh năng vòng xoáy trong phi hành lâu như vậy, nói không chừng trên đường đi còn cùng với vô số tu tiên giả, thái hư chiến binh chém giết, tiêu tính toán bay đến thiên huyễn số bên trên, tinh khải đều nghiêm trọng mài mòn, bản thân linh năng cũng gần khô kiệt rồi y, cái kia còn thế nào cùng phi tinh đệ nhất cao thủ đấu không công chịu chết mà thôi, cho nên, bọn hắn không nên triệu tập một chiếc tinh thạch chiến hạm, đem bọn họ đưa vào thiên thánh thành hạch tâm khu. Không thể chỉ là hiện tại, thiên thánh thành từ trong tới ngoài đều loạn thành hỗn loạn. Tinh nào ra bí mật chỉ lệnh, tuy nhiên chưa hẳn có thể xuyên việt tinh hải, khống chế mặt khác mười mấy cái tinh vực thái hư chiến binh, nhưng là ít nhất, khống chế được thiên thánh thành ở bên trong sở hữu thái hư chiến binh, là dư xài. Những thái hư chiến binh này, vốn là đã bị phong chứa ở mỗi một chiếc tinh thạch chiến hạm ở bên trong, chuẩn bị vận hướng chi chu tinh vực. Nếu là số lượng đầy đủ, bọn hắn cùng với ẩn nút tu tiên giả cùng một chỗ, trùng kích cầu tàu, cướp lấy tinh thạch chiến hạm. Nếu là số lượng không đủ để cướp lấy tinh thạch chiến hạm, dứt khoát ngay tại tinh thạch chiến hạm nội trắng trợn phá hư. Thái hư tập đoàn nghiên mới nhất hình thái hư chiến binh, trên danh nghĩa là vì tại cuối cùng một trận chiến ở bên trong, phá hư tinh đạo tinh thạch chiến hạm mà luyện chế, kết cấu đơn giản, thành phẩm rẻ tiền, tự là một miếng miếng hội chính mình đi đường cấp tinh thạch qua bom. Là dùng, tất cả đại tông phái đều mua sắm rất nhiều. Giờ phút này, bọn hắn lại đã trở thành chí mạng nhất truy, đem từng chiếc tinh thạch chiến hạm, đốt cái thiên sang bách khổng. Tư Khấu Liệt cùng phần đông cường giả mệnh lệnh, cả buổi đều không có thu được vô cùng sát thực phục. Lý Diệu khe như mày, âm thầm gọi hỏa hoa số.